Hamburg. Bist du Helm Hamburg? Vai novinha. caffè. Cho anh cặp kè, kè cho anh cặp kè em ơi, kè cho anh cặp kè, kè cho anh cặp kè nha em, kè cho anh cặp kè, kè cho anh cặp kè em ơi, kè cho anh cặp kè, kè cho anh cặp kè nha em, kè cho anh cặp kè, kè cho anh cặp kè em ơi, kè cho anh cặp kè, kè cho anh cặp kè nha em, kè cho anh cặp kè, kè cho anh cặp kè em ơi, kè cho anh cặp kè, kè cho anh cặp kè nha em. Em cho anh hỏi em đang tới đâu, BDM còn thêm nằm chấm dân trời đêm nãy sâu ngầu. Thiên đường em thấy là bên đó, I'm real, I'm rich, I'm bad boy. Chơi với anh em dính, em lên đỉnh say fuck and say toy. Đêm nào so fly ở đây thì xác định là đêm đó tới. Bến cứ ghé Sài Gòn mà BDM mới khỏi cần nói là mới đến. Bức mẹ cho Hennessy đưa đây anh mượn cái thẻ ngân hàng. À dấu hồng táo đỏ rồi kè kim tuyến mình dứt chữ này mới sang. We'll be right back. Hello.